Chương 704, Tự băng. QNZ cơ hồ là tại đồng thời mới xuất hiện tại quỷ mộ bên cạnh thiên đế, hắn thấy tận mắt cả quỷ mộ biến mất. Nguyên bản giống như mộ địa, đư NZ sư NZ sư NZ ở minh giới mênh mông trong bóng tối, màu xám rộng quỷ mộ, trực tiếp biến mất cái này mặt người thú thần điệu ngộng rồi long điệu thần QNZ kinh ngạc đến cực điểm giám sát trước mắt trống rông hát vực, hư không tiêu thất thiên đế, ngươi là mặt người thú thần còn để mắt tới, vừa vặn xuất hiện thiên đế. Thiên đế liền rất oan à, bản đế như có như thế đại năng nhịn, sớm đem quỷ mộ thu thập xong cầu. Làm sao lại hư không tiêu thất rồi còn lại sơn thần đều rất ngộng, QNZ không có bất kỳ cái gì không gian ba động, đây cũng quá quỷ dị sao, ta đi xem một chút, các ngươi tiếp tục trông coi, trước đừng hoảng hốt, nói không chừng chỉ là che giấu. Thiên đế tại nói ra trong lòng suy đoán đồng thời, cũng hướng quỷ mộ nguyên sở tại khu vực lao đi. Cẩn thận long điểu thần khẩn cấp căn dặn. Thiên đế ngã không có lại cho ra đáp lại, chỉ chìm vào cái kia mảnh hắc ám bên trong, hắn có thể cảm giác được. Quỷ mộ xác thực không thấy, nhưng nơi đây còn sót lại có quỷ mộ khí tức. Giờ này khắc này, thiên đế không thể không may mắn tới kịp thời, bằng không hắn như lúc này mới từ thiên đỉnh chạy đến, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cuối cùng này lưu lại khí cơ. Chỉ là, thiên đế mới chìm vào quỷ mộ lưu lại khí tức bên trong 12 sơn thần liền nhao nhao lên tiếng kinh hô. Thiên đế bởi vì tại 12 sơn thần trong mắt, thiên đế biến mất, cùng cái kia quỷ mộ một dạng. Hư không tiêu thất rồi cái này xong cầu mặt người thú thần nghiến nghiến răng, ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ xông đi lên, dù sao liền thiên đế đều biến mất, hắn không cảm thấy hắn liền có thể hiểu rõ tình huống. Trước cho quân thượng đưa tin long điểu thần tại nói ra đồng thời, đã cho Hiến Du truyền niệm. Có thế thời khắc này Hiến Du ngay tại mê man, căn bản là không có cách trở về ứng long điểu thần. Mà lần thứ hai cho Hiến Du toàn ra bắt mạch hoàn tất nguyên thủy thiên tôn. Hắn tại che chắn cái này toàn ra sau đó, không thể không nói, tại ta xem tới, bọn hắn đều không việc gì. Yến Thanh hai vợ chồng cùng Yến Tử Diệp nghe vậy, đồng thời sầm mặt lại, đều biết đây mới là vấn đề lớn nhất, rõ ràng người không có việc gì lại đều ngủ không tỉnh, càng khiến người ta bắt gấp cũng không cần quá mức lo lắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đặc biệt lo lắng, đêm qua ta cùng Cố Tiểu Hữu cùng nhau bói toán, cũng không bước đến hung quẻ. Quân thượng một nhà nên không việc gì. Vậy là tốt rồi, Yến Thanh đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn quái toán vẫn là rất tín nhiệm, dù sao mỗi lần đều rất chuẩn. Yến Tử Diệp QNZ thoáng thở dài một hơi, có lẽ chỉ là chúng ta quá lo lắng, tiểu ngư nhi cùng muội phu có thế như thế nghỉ ngơi một chút cũng tốt, nếu không cũng quá bận rộn, liền không ngừng qua. Xác thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút cảm khái, tự nữ quân trở về, đúng lúc gặp thời buổi rối loạn. Nữ quân thật sự chính là chưa hề ngừng, một mực chạy đến tránh đi, rất là lao tâm lao lực, nhờ vào đó nghỉ ngơi một hai ngày, chưa chắc không phải chuyện tốt. Chỉ là mới nghĩ như vậy xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền nhận được Long Điểu Thần truyền niệm. Không chiếm được Yến Du đáp lại Long Điểu Thần, tự nhiên nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là thần sắc chưa thay đổi, chỉ truyền niệm đáp lại nói, ta cái này chạy tới, các ngươi lại trông coi, chớ vọng động. Thiên Tôn yên tâm. Chúng ta đều không dám động, việc này rất là quỷ dị, ngài khi đi tới cũng muốn cẩn thận. Long Điểu Thần nhắc nhở. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đáp ứng xong hoàn hồn Trương Vân Mộng sắc mặt lại thay đổi. Các ngươi xem tiểu ngư nhi tay Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn ngay lập tức đi qua, liền thấy nữ quân tay. Ngay tại dạ nước cái này chuyện gì xảy ra, Yến Thanh rất nhớ xông đi lên nam mở trà tờ. Có thể là hắn không dám, hắn sợ, sợ hắn cái này cậu thả hán tử vừa ra tay. Có thể thật sự đem nữ nhi bảo bối tay đụng bể nát, có thể là Yến Thanh lúc này thật không vững vàng, hốc mắt cái chớp mắt đỏ, không phải không ngại sao. Làm sao lại đừng nóng vội, Yến Tử Diệp liều mạng ổn định tâm thần, đừng vội, để cho Thiên Tôn nhìn xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự không dám đưa tay đụng vào nữ quân, khí tức QNZ có chút gấp rút, Tử Diệp tiểu hữu, đi thỉnh Cố tiểu hữu cùng Lưu Phong một đạo tới. Tốt, Yến Tử Diệp lập tức tan biến mà đi. Không bao lâu, Cố Tử Phong cùng Ân Lưu Phong liền bị níu qua. Cái này hai lúc đầu vẫn là mộng, nhưng bọn hắn vừa nhìn thấy Yến Du hai tay trạng thái lúc, bọn hắn liền toàn bộ tinh thần đi lên, đồng thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên nhân gây ra là cái gì, chỉ sợ là quỷ mộ biến mất. Bên ta nhận được tin tức, quỷ mộ hư không tiêu thất, thiên đế đi thăm dò xem, theo sát tiêu thất. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán hai chuyện này, nên có liên hệ, Cố Tử Phong liền tới gần một chút. Cẩn thận nghiên cứu Yến Du tay, chỉ là hắn mới tới gần, nguyên bản một mực không có cái gì động tĩnh đại tư mệnh, hắn bỗng nhiên động rồi cứ việc động đến cực kỳ rất nhỏ nhưng Ân Lưu Phong vẫn là lưu ý đến. Đại tư mệnh muốn tỉnh chỗ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nhìn về phía bị hắn sơ sót dung quân hầu, lại không nhìn ra bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh. Có thể Ân Lưu Phong khẳng định, vừa rồi đại tư mệnh lông mi động rồi cái kia lông mi dài như vậy động rồi liền là động, ta tuyệt đối không nhìn lầm tốt ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tưởng Ân Lưu Phong nhìn thấy là thật, nhưng bây giờ không phải không tỉnh sao, bất quá đúng là không có tỉnh đại tư mệnh. Lại triển lộ ra để cho Trương Vân Mộng dở khóc dở cười bản năng dù sao người ta đại tư mệnh đã trở mình đem cô vợ trẻ cùng con trai đều vo lại Cố Tử Phong, hắn cảm nhận được các ý, đây là đặc biệt. Tú ân ái cho hắn xem sao thế vốn đang rất sầu lo Ân Lưu Phong nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, phúc ta nhi nở thấy hẳn là không trở ngại, đại tư mệnh không có khả năng để cho cô mãi mãi tăng rồi. Nhưng hắn cu nở dê tại dạ nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không nhắc nhở cái nào đó nào không dùng được đại huyền điểu, cũng hướng người ta đại tư mệnh ngón tay đi qua. Ở đây tất cả mọi người liền lần thứ hai đổi sắc mặt bởi vì đại tư mệnh tay, quả thật tại dạ nước, hơn nữa còn tán xuất rồi từng kia từng sợi hắc khí, kia là vịnh ám tử khí Cố Tử Phong đứng dậy thối lui, vẻ mặt nghiêm túc, vấn đề có một ít phức tạp. Vịnh ám tử quật di chứng, không Ân Lưu Phong không thể không nói, chúng ta vào vịnh ám tử quật. Có thể đã là trúng kế. Dưới mắt, chúng ta trước chờ hai khắc đồng hồ, lại nhìn xem chúng ta có hay không cũng sẽ dạn nước. Cố Tử Phong minh bạch nào đó thiếu chủ ý tứ, đã gật đầu phụ họa, nếu là chúng ta cũng sẽ dạn nước, liền cùng cái kia có thể để cho chúng ta ngũ thức cơ hồ biến mất hoàn cảnh có quan hệ. Chỉ sợ cái kia hoàn cảnh bên trong, tồn tại có chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ lực lượng, đã tại lúc ấy xâm nhập trong thân thể của chúng ta. Mà chúng ta lại không có chút nào phát giác. Không sai, nếu như chúng ta sẽ không xuất hiện loại tình huống này, vậy liền coi là chuyện khác. Ân Lưu Phong trình bày ở giữa, đã cảm giác chỉ sợ đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sầu lo nhìn xem hai người, nếu thật sự là như thế, chẳng phải là chỉ còn bản tôn như thật đến một bước cuối cùng, chúng ta còn không có phá cục, vậy ngài khẳng định cũng phải cùng đi theo. Ân Lưu Phong tin tưởng, bày bọn hắn một đạo lực lượng, sẽ không để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sống một mình, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời có thể là điều này tựa hồ có chút không đúng ngũ đế mục tiêu vẫn là nữ quân một nhà. Cố Tử Phong cảm thấy, chúng ta có lẽ chỉ là bị thuận tay giải quyết, bất quá cái này đều không trọng yếu, dưới mắt vẫn là xem trước một chút loại này dạn nước vấn đề, có thể hay không giải quyết. Không thể, ta căn bản là không có cách phát giác được, vấn đề trô mấu chốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không nói rõ, cho tới giờ khắc này, tại ta trong nhận thức nữ quân, vẫn là không ngại vậy ngài vẫn là đi trước nhìn xem thiên đế A Ân Lưu Phong liền, chỉ có thể nói như vậy, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục ở lại, hình như cu nở dê không có gì dùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê thật bất đắc dĩ, đột nhiên cảm giác được chính mình thật vô dụng. Đều như thế, Ân Lưu Phong mở ra quạt xếp biểu thị, ta dưới mắt đều là luống cuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có được an ủi đến, bất quá hắn vẫn là đi, đi trước nhìn xem thiên đế bên kia lại là cái gì tình huống. Mà giờ khắc này thiên đế, hắn thật là có tình huống hắn phát hiện, hắn tiến vào quỷ mộ không. Chính xác tới nói, hắn lần thứ hai đưa thân vào loại kia ngũ thức bị áp chế đến cực yếu hoàn cảnh. Không phải là nữ hoa thao thiết làm bản đế tiến đến A thiên đế mới đầu là nghĩ như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chỉ sợ không phải, bởi vì hắn phát hiện. Trước mắt hắn có người mặc dù cái này người cùng vĩnh ám gần như hòa làm một thể, nhưng nhìn kỹ vẫn là có cái hình dáng tại. Mà cái này thẳng tắp đột nhiên thân hình sư công thiên đế tiềm thức đê ợ. Bất quá người ta không có phản ứng. Điều này làm cho thiên đế chỉ có thể cẩn thận nhích tới gần, đi đến phía trước đi qua. Có thế thiên đế rất nhanh phát hiện, hắn cũng không thể phân biệt ra. Đạo nhân ảnh này chính phản mặt cái này sư công thiên đế không thể không lần thứ hai kêu to. Mong muốn đối phương cho chút phản ứng. Đáng tiếc, người ta vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiên đế liền càng phát ra nhích tới gần, đồng thời dò xét tính tiếp tục gọi gọi. Sư công, là người sao không phải sao? Sư công không phải tại vô cực thiên nằm sao có thế thân hình này không đợi thiên đế lại suy ngẫm. Bóng người động rồi xung quanh cu nở dê sáng lên. Ngay sau đó,